Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 445, chương 17, gặp qua hung thủ nhân. 1. Đinh Tiềm liếc nàng liếc mắt, đã nhìn ra trong lòng ngươi là có bệnh, không tốt lắm chữa, ngươi chính là mời Cao Minh khác đi. Vội vàng chặn một chiếc taxi, lên xe liền đi. Uy, này, Vân Vân ta còn không có chữa đâu rồi, làm sao lại nói không trị hết? Ngoặc kép chấm chấm, khó khăn lắm hất ra Quách Dung Dung. Đinh Tiềm đi tới bệnh viện sau khi nghe ngóng, hóa ra Trương Hân nhưng đã xuất viện. Hắn do dự một chút, lấy điện thoại di động ra cho Trương Hân nhưng gọi một cú điện thoại. Vang lên mấy tiếng đầu kia nhận, nhưng là không có ai lên tiếng. Đinh Tiềm cảm giác có chút là lạ. Là Trương Hân nhưng sao? Qua một lúc lâu ống nghe đầu kia mới truyền tới Trương Hân nhưng thanh âm uể oải trả lời, là ta, ngươi nói chuyện như vậy cái thanh âm này, xảy ra chuyện gì rồi không? Lại vừa là yên lặng, ngươi vọng niệm triệu chứng lại xuất hiện, ngươi không cần phải sợ. Cưỡng bách vọng tưởng hình tinh thần giác quan chứng vốn là cũng không tiện chữa. Nhưng ta có lòng tin cho ngươi hồi phục, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi không hiểu. Đinh Sinh, Trương Hân nhưng truyền tới âm thanh yếu ớt. Ta không hiểu, không phải là vọng tưởng, là ta lại thấy nàng. Thấy ai? Lữ Ái Thanh. Ta tại sao trung quy sẽ thấy Lữ Ái Thanh? Này, này tính là gì bệnh a? Đến phiên Đinh Tiềm trầm mặc. Giờ phút này hắn đang đứng ở bệnh viện trong hành lang, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm một chút xíu chiếm đoạt không trung. Thành phố lại phải lâm vào hắc ám. Ban đêm có thể cho nhân mang đến an bình, cũng có thể cho nhân mang đến vô tận mơ mộng cùng khủng hoảng. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải một cái triệu chứng như thế ly kỳ bệnh nhân. Chứng vọng tưởng khó dây dưa, ảo ảnh càng khó dây dưa. Tính tính này cách nhàn tĩnh, bị cao đẳng giáo dục nữ nhân tại sao có thể có như thế quấn quýt bẻ cong trạng thái tâm lý đây? Này không hợp với lẽ thường. Nhưng là vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào chứ? Đinh Tiềm đón xe chạy tới Trương Hân nhưng biệt thự, viện môn khép hờ, trong biệt thự không có một chút ánh sáng. Toàn bộ cửa sổ phía sau đều là đen thùi, tựa hồ báo trước đến có cái gì không chuyện tốt phát sinh. Hắn đẩy mở cửa sân, đi lên bậc cấp, phát hiện đại môn cũng không khóa lại, nhưng hắn vẫn lễ phép tính ấn xuống một cái chuông cửa. Chờ trong chốc lát, không có ai ứng tiếng. Hắn đẩy cửa đi vào huyền quan. Trước mắt một mảnh tối tăm, không nghe được bất kỳ âm thanh. Toàn bộ nhà ở hình như là trống rỗng. Chẳng lẽ cũng không ở nhà? Liền Đặng Dai Dai cái loại này tính cách, vô luận đến đâu nhi để yên cũng là không tệ rồi. Làm sao có thể như vậy đàng hoàng tắt đèn ở nhà? Hắn ý thức được chính mình mới vừa rồi ra rồi một sai lầm. Hắn nên hỏi một chút Trương Hân nhưng ở nơi nào vậy đúng rồi. Hắn cho là đều đến tan việc tan học thời điểm. Trương Hân nhưng mẹ con khẳng định đều về nhà. Không suy nghĩ nhiều liền chạy đến. Không nghĩ tới hắn đoán sai rồi. Nhưng là đã trễ thế này. Bọn họ không ở nhà lại có thể đi đâu? Đinh Tiềm tâm lý đột nhiên thoát ra một cái không tốt dự cảm. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện? Bây giờ hắn có chút hối hận. Sớm biết đem Quách Dung Dung mang đến là tốt. Tiểu nha đầu này mặc dù mau mau lăng lăng, thời khắc mấu chốt có nàng ở bên người, còn rất để cho người ta thực tế. Hắn vội vàng chạy lên lầu thê, đi tới lầu 2, đẩy ra Đặng Dai Dai cửa phòng. Trong phòng căn bản không nhân, hắn lại đẩy ra Trương Hân nhưng cửa phòng ngủ cũng là tối đen như mực, không có ai. Chính trong lòng hắn chần chờ, phía sau lơ đãng truyền tới một tia như có như không thanh âm. Chỉ một thân một người ở hắc ám trống không trong căn phòng, bỗng nhiên nghe được thanh âm cổ quái, thật là không có gì so với cái này càng kinh người. May là Đinh Tiềm gan lớn, cũng bị sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Hắn từ từ quay người lại, kiếm đến thanh âm truyền ra phương hướng, tìm một cái vòng, cuối cùng phát giọng nói của Hiện là từ trạng thức ăn bên trong truyền ra. Hắn nhìn ngó nghiêng hai phía, đưa tay từ tủ trên đầu giường cầm lên đèn bàn. Đèn bàn là cái loại này đồ cổ phòng chế. Có một cái gốm sứ cột đèn cùng cái đế, dùng để phòng thân cũng rất hợp thích. Có vật này nơi tay, trong lòng của hắn cũng có sức lực. Lặng lẽ đi tới trạng thức ăn trước cửa, đột nhiên kéo ra cửa tủ, một cái bạch hoa hoa bóng người xuất hiện ở trước mắt. Lại là một cái xích điều điều nữ nhân co rúm ở trạng thức ăn bên trong. Tóc tai bù xù, không nhúc nhích, giống như một cụ đã lạnh giá kiều diễm ướt át thi. Đinh Tiềm hít sâu một cái, cẩn thận từng ly từng tí đến gần bộ kia nữ thi. Đưa tay vén lên tóc của nàng, lộ ra trương hân nhưng mặt, nàng mặt đầy nước mắt, hai mắt nhắm nghiền. Đinh Tiềm thử một chút nàng hơi thở, nguyên lai nàng chỉ là ngủ thiếp đi, tựa hồ nằm mơ thấy cái gì đáng sợ đồ vật, có chút phát ra người sạn ngâm. Quả thực khó có thể tưởng tượng cái kia đoan trang giáo sư đại học lại sẽ lấy như vậy tư thái bảo lộ ở trước mắt, kết quả xảy ra chuyện gì? Đinh Tiềm chính trần chờ, Trương Hân nhưng bỗng nhiên mở mắt, cặp kia đen thùi con mắt ở trong bóng tối tỏa sáng lấp lánh. Tràn đầy kinh hoàng nhìn Đinh Tiềm, thân thể co rúm chặt hơn, Đinh Tiềm có chút quẫn, đứng dậy phải tránh, không nghĩ tới Trương Hân nhưng bỗng nhiên đưa tay kéo hắn lại. Chớ đi, ta sợ, giọng nói này chỉ yếu tinh tế. Rõ ràng chính là một cái 8-9 tuổi giọng nói của tiểu cô nương. Đinh Tiềm đã cảm thấy sau lưng hơi bị lạnh, muốn hất ra Trương Hân nhưng là tay nàng bắt rất chặt, trong đôi mắt tụ đầy nước mắt, nhìn lại khiến người ta không đành lòng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đinh Tiềm hỏi, Trương Hân nhưng há miệng, lại nói không ra lời, chỉ có thể yên lặng chảy nước mắt. Cái loại này tuyệt vọng bất lực vẻ mặt, thật sâu gõ vào Đinh Tiềm trong lòng. Hắn phảng phất trong nháy mắt thấy được Ôn Hân, nàng bị giết chết trước, bị tàn nhẫn bầm thây trước, cũng là như vậy tuyệt vọng, bất lực, tràn đầy cầu sinh cầu xin. Đừng sợ, có ta. Đinh Tiềm đem Trương Hân nhưng kéo ra ngoài, nhẹ nhàng ôm nàng, Trương Hân nhưng không có bất kỳ phản kháng. Ngoan ngoãn co rúm ở trong lòng ngực của hắn, giống như một cái nhu nhược con nít. Đinh Tiềm ở trong bóng tối ôm chặt nàng, giống như ôm Ôn Hân, dùng hắn toàn bộ ôn nhu đi đền bù đã sớm không thể vãn hồi thiếu sót. Bà Tháp nghe được cái này thanh thúy tiếng vang, trong bóng tối ôm nhau hai người căn bản không có phản ứng. Ở gần như đình trệ trong thời gian, bọn họ phản ứng cũng biến thành rất trì độn. Ngay sau đó, nhức mắt ánh đèn liền tràn đầy cả phòng, đem hai người họ cũng thoáng qua mắt bị mù. Chờ Đinh Tiềm khó khăn lắm thích ứng, đã nhìn thấy Quách Dung Dung đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn của bọn hắn, mắt to cũng sắp từ trong hốc mắt rơi ra ngoài, hoàn toàn ngốc ở nơi nào. Phòng trừng tiểu cô nương lớn như vậy cũng chưa từng nhìn thấy thơm như vậy kiều diễm ướt át ống. Kính, nàng đại thúc chính ôm chặt một cái quang chuồn chuồn cái gì cũng lộ ở bên ngoài nữ nhân. Đinh Tiềm cúi đầu nhìn một chút chính mình, nhìn một chút trong ngực Trương Hân nhưng cảm thấy là có chút nhi bất nhã, có tật giật mình nói, nhi đồng không thích hợp ha, các ngươi hai cái này không biết xấu hổ. Đại bại hoại, Quách Dung Dung cuối cùng từ trong kinh ngạc bộc phát, sau một khắc cử động càng ngoài dự đoán mọi người, nàng đưa tay đem mình hai cái ngoa tử lột xuống, hướng Đinh Tiềm đầu ném qua đến, Đinh Tiềm tránh thoát con thứ nhất dày, không tránh thoát con thứ hai, ôi chao, Quách Dung Dung chân trần nha tử, khóc chạy, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.